Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 475, 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cúi đầu xem Đường Kiều, không nhúc nhích. Đường Kiều nhẹ nhàng mà đẩy hắn một chút, nói, nhìn cái gì đâu. Nàng thanh âm nhu nhu, mang vài phần yếu ớt. Cố Đình Quân thiền cười ra, nàng một thân đỏ thẫm phượng quan hà bí, mỹ kinh người. Chỉ như vậy xem liền một điểm cũng không tưởng buông ra nàng. Hắn nói nhỏ nói, không nghĩ rời đi ngươi. Hắn chờ một chút còn muốn đi khách sạn, nhưng là Đường Kiều là không dùng qua đi, hắn cũng không rất tưởng cùng nàng tách ra, tại như vậy một cái lúc đó thượng, hắn hận không thể lúc nào cũng khắc khắc cùng với Đường Kiều. Kỳ Bát Gia bọn người vây quanh ở cửa, mắt thấy Cố Đình Quân nói ra này toan điệu nha tình nói, thổi một cái khẩu tiếu. Quả nhiên nam nhân liền không có sẽ không nói tâm tình, sở hữu sẽ không nói. Chẳng qua là bởi vì cảm thấy trước mặt đối tượng không đáng giá dứt lời. Thật sự gặp được người mình thích này tâm tình nói Khả Lưu Nhi. Thất ca, ngài sẽ không là hiện tại đã nghĩ động phòng đi. Ha ha ha, nếu ngươi hiện tại đã nghĩ chúng ta cũng là một điểm đều không để ý vây xem một chút. Ha ha ha, Kỳ Bát Gia làm ầm ĩ tối hoan, thập phần nhạc a, những người khác không dám nháo, nhưng là mắt thấy hắn ép buộc cũng là đi theo cười. Cố Đình Quân tảo hắn liếc mắt một cái, mỉm cười. Ngươi còn không có thành hôn, nói cách khác ngươi hiện tại huyên hoan, đến lúc đó đến phiên chính ngươi đã có thể không chừng bộ dáng gì nữa. Kỳ Bát Gia là không muốn kết hôn, nhưng là cũng chưa chừng hội ngộ đến nhất cái gì tiên nữ nhi, lập tức thành hôn đâu. Hắn cũng không dám làm này cam đoan, lập tức liền túng. Hà hà thất ca, ngài động còn uy hiếp nhân đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người nhưng là đều bật cười. Cố Đình Quân bán ngồi trên mặt đất nắm Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, nhẹ giọng nói. Trong nhà trong ngoài ngoài đều có nhân, Đường Kiều gật đầu, Cố Đình Quân lại nói, người đúng hạn ăn cái gì, nên ngủ liền ngủ, đừng liều chống. Đường Kiều chạc chạc Cố Đình Quân ngực nói, tiếng huyên náo, Cố Đình Quân nắm nàng bạch hành giống nhau ngón tay, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nói, có chuyện cùng ta liên hệ. Đường Kiều cảm thấy Cố Đình Quân hôm nay tựa hồ nói phá lệ nhiều, nàng chừng hắn liếc mắt một cái, nói, ở đâu cần ngươi nói nhiều như vậy, ta tự nhiên là hiểu được. Nàng vốn là chừng nhân, chẳng qua không biết này biểu cảm xem ở Cố Đình Quân trong ánh mắt kỳ thực có mang theo một chút tình nghị. Hắn ngón tay nhẹ nhàng ở mu bàn tay của nàng trượt một chút, không hiểu mang theo vài phần ái muội. Ta sẽ tận mau trở lại. Theo lý thuyết bọn họ phải là đều tham dự một chút, chính là Đường Kiều có mang thai, hiện trường lại nhiều người, Cố Đình Quân nơi nào yên tâm hạ. Điều này cũng là hắn lựa chọn chung thức hôn lễ nguyên do, truyền như vậy một vòng nhi, Đường Kiều là có thể rất ở nhà nghỉ ngơi một chút. Bên kia từ hắn đến ứng đối là được rồi. Hắn vuốt phẳng Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, nói. Chờ một chút liền làm cho bọn họ cấp giường thu thập. Đường Kiều phát hiện Cố Đình Quân đại để là có chuẩn ba ba hội chứng. Hắn nguyên vốn không phải nhất một kẻ nói nhiều, nhưng là hiện tại lại không là. Hắn nói làm nhảm đủ để cho nhân sụp đổ a, chỉ cảm thấy người này thật sự là vô hạn tiếng huyên náo. Nàng ho khan một tiếng, nói. Hảo đâu ta đều biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều phòng trừng Nga tuy rằng đại gia cũng không làm gì dám nháo động phòng, nhưng là cũng không thể hoàn toàn không nháo, chạng vạng luôn muốn đi lại ép buộc một chút. Như vậy nhất tưởng, nhưng là cảm thấy nếu là ban ngày hơi chút ngủ một hồi nhi, khẳng định là rất tốt. Cố Đình Quân xoa xoa Đường Kiều đầu, khen ngợi nói. Ngoan, Đường Kiều nhợt nhạt bật cười. Cố Đình Quân đứng dậy đem mọi người đẩy rời đi phòng, sau đó tướng môn quan hảo cũng không quản cửa Kỳ Bát Gia đám người hoa hoa kêu to. Chỗ nào có như vậy a, liền như vậy đưa bọn họ nhốt tại ngoài cửa, bất quá Cố Đình Quân cũng không phải quản kia rất nhiều. Trong phòng an tĩnh lại, hắn ngón tay phủ ở Đường Kiều trên bụng, nhẹ nhàng dán lên nói nhỏ. Hảo hảo cùng của ngươi bà mẹ trẻ. Đường Kiều có chút mặt đỏ, trước mặt nhiều người như vậy, người này cũng không sợ người khác nghe thấy được là đi. Nàng lại trừng mắt nhìn Cố Đình Quân liếc mắt một cái. Cố Đình Quân, bọn họ nghe không thấy, nhà chúng ta cách âm tốt lắm. Phảng phất là Đường Kiều trong bụng sâu, hắn nhưng là biết Đường Kiều suy nghĩ cái gì. Đường Kiều có chút mặt đỏ, nhẹ giọng nói. Nơi nào nghe không thấy, có đôi khi ta làm ác mộng, ngươi lập tức liền hướng vào được. Cố Đình Quân một bộ nghiêm trang, điều này sao giống nhau, ngươi kêu thanh âm chấn thiên vang, đại môn khẩu đều có thể nghe thấy. Ta thanh âm rất thấp, ai, Đường Kiều tiểu nắm tay đã nện ở Cố Đình Quân trên người. Đường Kiều hừ một tiếng, nói. Nếu như ngươi là tại như vậy, ta đã có thể không khách khí. Cố Đình Quân cười yếu ớt, hắn tưởng, Đường Kiều không biết có thể thế nào không khách khí. Cố Đình Quân ở tóc nàng thượng hôn xuống một cái, lại nói. ta trong trong ngoài ngoài an bày rất nhiều bảo tiêu, ngươi có thể yên tâm, không có gì vấn đề. Mặc kệ là trong nhà vẫn là Túy Nguyệt lâu, đều là giống nhau. Hắn thoại lý hữu thoại, Đường Kiều gật đầu tỏ vẻ tự mình biết hiểu. Trầm mặc một chút, nàng nhẹ giọng hỏi, là Hoắc đại ca đến đây sao? Cố Đình Quân gật đầu, đến, hắn vừa rồi còn tại phòng khách. Đường Kiều Tâm nói trách không được vừa rồi trong phòng khách có chút là lạ, nàng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là có thể nghe được nha. Nguyên lai là bởi vì Hoắc Hiếu ở sao? Hoắc Hiếu cùng Hoắc gia quan hệ sốt sắng như vậy, hắn ngược lại hội xuất hiện tại nơi này, như nói đại gia cảm thấy kỳ quái, đã ở đương nhiên. Bất quá Đường Kiều lại nghĩ đến một khác tắc kỳ quái chuyện, nàng nói. Làm sao ngươi hội thỉnh Hồng Tiên Sinh làm phù rể? Nàng cho rằng Cố Đình Quân cùng Hồng Tiên Sinh quan hệ là không thể nói. Cũng không phải tưởng, bọn họ đúng là cứ như vậy tùy tiện đặt ở trên mặt bàn, này thoạt nhìn khiến cho nhân có chút đoán không ra. Bất quá Cố Đình Quân đổ là không có giải thích càng nhiều, ngược lại là mỉm cười nói. Kỳ thực không có gì, Đường Kiều cân nhắc này không có gì là có ý tứ gì, mắt thấy Cố Đình Quân cũng không có giải thích ý tứ, dứt khoát ngậm miệng. Cố Đình Quân không nghĩ nàng lo lắng, ở cái miệng nhỏ của nàng nhi thượng lại chắc một chút, thấp giọng nói. Có một số người liền là như thế này, mặc dù là ta thật sự cùng hắn biểu hiện cỡ nào thân cận, người khác cũng không tất cảm thấy chúng ta quan hệ hảo. Phải biết rằng, đại gia chính là càng thêm nguyện ý tin tưởng hắn nhóm tưởng phải tin tưởng. Như là chúng ta quan hệ hảo, có lẽ người khác cảm thấy chúng ta sẽ có hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều phốc suy một chút bật cười tâm nói nhưng là như vậy cái đạo lý. Cố Đình Quân lại là dặn dò Đường Kiều vài câu, cuối cùng là mở cửa. Cửa liên can nhân chờ tất cả đều khiển trách xem hắn, bất quá Cố Đình Quân nhưng là thật lơ lỏng bình thường bộ dáng, hắn mỉm cười. An bầy khách nhân đi khách sạn đi, Kỳ Bát Gia ẩn ẩn, thất ca thật sự là khi dễ nhân, Cố Đình Quân không để ý hắn, hắn nhìn về phía cô tứ yên lặng lắc đầu. Cố Đình Quân cuối cùng là yên lòng, hắn quay đầu cùng Đường Kiều nói. Hơi chút nghỉ ngơi một lát, Đường Kiều xảo tiếu thiến hề, gật đầu tán thưởng. Cố Đình Quân xuất lĩnh liên can nhân để sau lâu, trong nhà an bày xong vài cái bà tử đem giường sửa sang lại một chút lại nói. Phu nhân hơi chút tọa một chút chờ một chút chuẩn bị cho ngài ăn. Đường Kiều, ta thoạt nhìn thật có thể ăn sao? Mọi người đều nở nụ cười. Cố Đình Quân dẫn người xuống lầu, lúc này dưới lầu Hoắc Hiếu đứng ở trong góc thần thái lạnh như băng, ánh mắt của hắn cũng không có đặt ở Hoắc Nhị gia trên người, ngược lại là xem phòng khách nội đại chung, không biết tưởng chút gì đó. Đường Kiều, gả cho, đã sớm biết Đường Kiều hội lập gia đình, trong lòng hắn là sớm đã có này chuẩn bị, nhưng là thiết thiết thật thật cảm nhận được nàng mặc kệ là phương diện kia đều triệt để thuộc loại Cố Đình Quân. Trong lòng hắn vẫn là khổ sở, hắn vốn cho là bản thân đối này đó nam nữ việc đã không có bất kỳ cảm giác. Không gì ngoài báo thù, nhân sinh của hắn không lại có khác nhưng là hiện tại lại không phải như thế, lại nhìn đến Đường Kiều, xem nàng một thân đỏ thẫm phượng quan hà bí, hắn như trước sẽ cảm thấy khó chịu, như trước sẽ cảm thấy tâm động. Kỳ thực thích một người khả năng chỉ cần một giây, nhưng là quên mất một người lại cần cả đời. Hắn hơi hơi cúi đầu, không ngôn ngữ, mà lúc này Hoắc Nhị gia trong lòng cũng là các loại suy nghĩ đều có, hắn cùng Hoắc Hiếu lẫn nhau đều minh bạch như vậy một cái trường hợp bọn họ là rất có khả năng gặp mặt nhưng là như nói thật tranh đấu đứng lên, đó là không có khả năng. Hắn sẽ không ở con trai của mình trong hôn lễ nháo sự nhi, mà Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu hẳn là cũng sẽ không thể, người này có một rất lớn nhược điểm, không là trọng tình nghĩa. Tự nhiên, trọng tình nghĩa cũng là nhược điểm của hắn. Nhưng là hắn lớn nhất nhược điểm chính là Đường Kiều. Hắn cũng từng tưởng muốn hay không dùng Đường Kiều làm như một cái mồi, dụ dỗ Hoắc Hiếu mắc câu, nhưng là Cố Đình Quân là sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn bây giờ còn không thể cùng Cố Đình Quân trở mặt như là bọn hắn đều ở Bắc Bình, có lẽ hắn hội thử một lần, nhưng là Thượng Hải vẫn là không ổn làm. Hắn cũng không đủ nhân thủ cùng thập toàn nắm chắc, hắn xem Hoắc Hiếu thần thái lạnh như băng. Hắn đã thu được tin tức Sở Đại Soái không chỉ có tỉnh còn thoát ly nhà bọn họ kia vài cái bại gia tử nhi nắm trong tay. Sở Đại Soái khả năng tạm thời không có cơ hội đối hắn động thủ, nhưng là trong lòng hắn mười phân rõ ràng, người này đại để hội lợi dụng Hoắc Hiếu. Mà sự thật chính là như thế, Hoắc Hiếu bên người nhân rất nhiều đều là Sở Đại Soái mượn cho hắn. Hai người các hữu chủ tính, nhưng là quỷ dị bình tĩnh lên. Hôm nay hôn lễ có rất nhiều cái đặc thù nơi, đủ để cho nhân nói chuyện say sưa cũng hoặc là chứng kiến kỳ tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh khóc còn không tính cái gì, nhưng là Hoắc Nhị gia cùng Hoắc Hiếu có thể tạm thời bình tâm tĩnh khí, này đủ để cho nhân khiếp sợ. Cố Đình Quân thân là Hoắc gia nhân vậy mà không có trợ giúp Hoắc Nhị gia bắt được Hoắc Hiếu, xử lý Hoắc Hiếu. Điều này cũng là làm cho người ta kỳ quái địa phương. Phải biết rằng hôm nay sở có người thủ đều là Cố Đình Quân, hắn làm được đến. Điều này làm cho nhân rất không hiểu, mà một cái khác của hắn bốn vị phù rể, không gì ngoài phó thủ Cố Tứ, huynh đệ Hoắc Từ Kỳ cùng Kỳ Thụy, vậy mà mời Đại Thượng Hải Hồng tiên sinh. Cái này làm cho người ta thập phần không hiểu. Bọn họ không coi là bằng hữu, thậm chí rất nhiều địa phương là có phân tranh, nhưng là Cố Tình, Hồng Vũ dĩ nhiên là phù rể, điều này làm cho nhân thật sự là thế nào cũng thấy không rõ. Cố Đình Quân mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn nhưng là mỉm cười. Các vị, thời gian cũng không sớm, xin mời. Cách chương.